Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tiểu Tử Hàm bị mười mấy đôi mắt nhìn chăm chú, sợ hề hề, liên tục không ngừng cự tuyệt. Không cần, tôi làm xong sẽ trở về ăn. Ngân Giàm, lãnh đạo vừa nghe, liền vội vàng hỏi Chu Nhan. Tiểu Chu, cô ấy làm xong chưa? Nhìn Chu Nhan gật đầu, hắn lại nghiêng đi mắt cười hì hì chế nhạo Tiểu Tử Hàm. Có thể để cho chúng bộ trưởng, tự mình muốn mời, cũng không mấy người. Làm sao cô còn cự tuyệt đây? Tiểu Tử Hàm cười gượng, đang khổ não có nên, rõ thân phận không? Trung Mộ Viễn tiếp lời đầu. Cô ấy không giống người khác, chúng ta cùng cô ấy ăn cơm, còn phải hẹn trước. Một tuần một lần đi. Thấy mọi người bị mê hoặc, thư ký của Trung Mộ Viễn vội vàng tiến lên một bước, mỉm cười giải thích. Cô ấy là con dâu của Trung Bộ trưởng chúng ta. Con trai của ông kết hôn, thế nào cũng không nghe nói. Lãnh đạo cùng đi kinh ngạc hỏi. Trung Mộ Viễn vỗ vỡ bờ vai của hắn, cười giải thích. Hợp pháp rồi, chính là không có làm hôn lễ. Tính toán đợi thằng nhóc kia trở lại sẽ làm. Đến lúc đó mời ông uống rượu mừng. Hai người hàn huyên đi ra cửa. Sau việc này lãnh đạo vẫn không quên, quay đầu lại nhạo báng. Bộ trưởng mới ăn cơm, còn có thể đẩy. Cha chồng bảo cô cũng không thể cự tuyệt đi. Tiếu Tử Hàm hà cười khàn nói. Vâng. Về sau rồi hướng Chu Nhan nói. Chủ khoa, tôi đi dùng cơm trước. Chu Nhan lúc này mặt mày xanh như tranh vẽ sơn dầu, xanh hồng trắng toàn bộ. Trong ngày thường, cô ỷ vào người nhà là nhân vật tư dặm, phi thường xương bạt hộ quán. Mặc dù biết hoàng thành mỗi người đều có chút bối cảnh, có thể cô biết mọi người thật có bối cảnh là lấy tiền lương duy trì nhàn chức, xe không có tiếng cũng có miếng, làm viên chức nhỏ, cho nên đối với tất cả đồng nghiệp cô cho tới bây giờ đều không khách khí. Không nghĩ tới ở với kép thế nhưng ẩn náu xấu tôn bồ tát như vậy. Không được, cô nhất định phải hào hảo mang cho tổ trưởng bọn họ một trận. Thế nhưng sai kiến đại thần như vậy tới đưa tài liệu, cô đây không phải là hại cô sao? Bởi vì biết thân phận của Tiếu Tử Hàm, Chu Nhan cũng đặc biệt khách khí. Không có chuyện gì, cô cầm nước xong đi thẳng về. Những thứ khác tôi sẽ tới lấy. Lãnh nhân sự nhiều năm như vậy, Tiếu Tử Hàm tự nhiên biết mình đây là dính hào quang, là vợ Trung gia. Nhưng bây giờ, nếu từ chối nữa, tất nhiên khiến Chu Nhan cảm thấy cô cố ý làm khó. Cho nên cô cũng liền theo dưới bậc thang, mỉm cười đáp. Này Chu Khoa, liền cảm ơn cô, tôi đi trước. Xuống lầu mấy người Trung Mộ Viễn đã đợi ở dưới lầu. Tiếu Tử Hàm vội vàng chui vào trong xe. Nói là ăn bữa ăn công việc, cô cũng không dám tưởng tượng. Tới điểm ăn cơm ăn bài khách sạn, vào cửa Trung Mộ Viễn ngoắc ngoắc tay gọi thư ký. Ở bên lỗ tai hắn nhỏ giọng phân phó mấy câu. Cô không dám lắng nghe, chỉ là mơ hồ nghe được ăn món gì. Vốn cho là ông cố ý giao phó thứ ăn ngon chiều đãi mình, ai ngờ thức ăn thật sự chính là mấy món gia đình đơn giản, số lượng cũng không nhiều. Lãnh đạo cùng đi chuyển bàn thẹn thùng nói. Món ăn không tốt, mọi người chấp nhận một cái. Tiếu Tử Hàm cười cười, hiểu mới vừa rồi là cha chồng phải yêu cầu giản lược tất cả. Cầm nước xong, tài xế đưa cô về đơn vị. Mới vừa vào cửa, Trương Lệ cùng tổ khác hai người liền tiến đến gần. Trương Lệ chân chó dâng lên cà phê Brazil mang về. Đến đây nếm thử, đây chính là hảo hóa. Tiếu Tử Hàm nghiêng đầu kinh ngạc hỏi. Thế nào chuyện hào phóng như vậy, đây không phải là món chân quý của cô, lãnh đạo muốn cũng không cho. Trương Lệ đặt mông ngồi trên bàn làm việc, hít mắt nghiêng ngả đầu nhìn chằm chằm cô, sâu xa nhạo báng. Đó cũng không một dạng, cậu nhưng có một cha chồng là bộ trưởng. Tiếu Tử Hàm sửng sốt, nghiêng đầu nhỏ giọng chứng thực. Cậu nơi nào nghe được, Chu Nhan nói. Trương Lệ nghe vậy nhìn chằm chằm cô tức giận nói. Cậu thật là không có suy nghĩ, mình tốt với cậu như vậy, cậu cũng không nói. Tiếu Tử Hàm liên tiếp xin tha. Em gái đừng nóng giận, mình không phải là không muốn khiến mọi người cảm thấy mình khoe khoang hay sao? Lại nói, ông là ông, mình là mình. Ông có là lãnh đạo lớn hơn nữa, mình cũng chỉ làm công việc này thôi. Trương Lệ nghĩ cũng phải. Tiếu Tử Hàm làm việc nổi danh tốt, hạng mục khó giải quyết đặt trong tay cô cũng có thể xong. Trong bộ môn, mỗi tổ trưởng lúc mở hạng mục cũng nguyện ý kéo cô. Chỉ là cậu cũng không nên lừa gạt mọi người, cô nói. Tiếu Tử Hàm cười phản bác. Mình nào có lừa các cậu, mình chỉ là không có nói mà thôi. Lại nói các cậu cũng không có hỏi mình nha. Trương Lệ nghe vậy bất đắc dĩ gật đầu một cái. Ban đầu Tiếu Tử Hàm nghe dù tới đây mọi người đã đoán, chỉ là không nghĩ tới cô bối cảnh hùng hậu thế kia. Khó trách ban đầu cô là giao phó chủ tịch ngân hàng trực tiếp dẫn tới giới thiệu. Tiếu Tử Hàm nhìn cô không nói lời nào, vội kéo cánh tay của cô, cười ha hả chịu tội. Mình không có, sớm nói rõ cũng có lỗi, chỉ là các cậu có biết thì sao, mình không thích lên giọng cho nên. Hy vọng mọi người hiểu. Ba người nhìn nhau xem một chút, tán thành gật gật đầu. Mấy tháng trùng đụng, Tiếu Tử Hàm mỗi tiếng nói cử động đều nhìn ở trong mắt các cô. Thật sự cô ấy là người khiêm tốn. Vậy chúng ta về sau nói chuyện phải cẩn thận một chút, không dám tùy tiện sai khiến cô làm việc. Tổ trưởng nói. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net